Ánh chân, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 Hoài Thân Vương, bổn cung dù sao cũng là tẩu tẩu của ngài, ngài lại dám ngang nhiên xông vào triều hạ điện của bổn cung thế này sao? Nhu Phi hoàn toàn không ngờ Phó Hoài Tự lại tới nhanh đến vậy. Nhưng Phó Hoài Tự vốn xuất thân luyện võ, chỉ khẽ ném ngọc bài, đánh trúng cổ tay mụ ma ma, khiến bọn họ đau đến co rúm, không còn sức áp chế ta nữa. Hắn bước đến bên ta, đỡ ta đứng dậy, rồi mới quay đầu nhìn Nhu Phi. Bản vương đến đây, không phải lấy thân phận Phó Hoài Tử, mà là phụng thánh chỉ, đến áp giải nghi phạm thôi. Ánh chân đến cảnh phúc điện tra hỏi. Nhu Phi nương nương, còn điều gì muốn nói nữa chăng? Sắc mặt Nhu Phi âm trầm bất định, thoáng chốc như thể sắp phát điên. Phải mất một lúc sau, nàng mới gắng gượng mở miệng. Bổn cung sẽ cùng ngài đến đó, ta không tin. Tội chứng rõ ràng như thế mà nàng ta vẫn có thể thoát thân. Phó Hoài Tự không cho phép ai trói ta, nên ta đi theo sau hắn. Trong lúc không ai để ý, hắn bỗng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, thấp giọng nói một câu. Đừng sợ, ta khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười. Cảnh phúc điện đông nghịt người ra kẻ vào, quả nhiên như lời Nhu Phi, từng thau mờ, á, u đỏ sẫm được khiêng ra không dứt. Nội điện hỗn loạn. Hoàng thượng ngồi ở gian ngoài, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong. Hoàng huynh, thần đệ đã đưa Thôi Ánh Chân tới. Nhu Phi nương nương cũng theo tới. Nhu Phi lập tức uốn éo bước đến bên cạnh hoàng thượng, giọng nũng nhiều. Bệ hạ, thần thiếp lo lắng cho Tuyết Hằng muội muội, nên đến xem sao. Hoàng thượng không hề liếc nàng một cái, cau mày bực dọc hất tay nàng ra. Người chưa từng sinh con, đến đây làm gì? Chỉ tổ thêm rối, im lặng đứng đó đi. Sắc mặt Nhu Phi lập tức cứng đờ, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. Hoàng thượng quay sang ta. Thôi Ánh Chân, ngươi có gì muốn giải thích? Ta lập tức quỳ xuống, giọng dõng dạc. Người đứng sau hại Tuyết Tiệp Dư cùng Long Thai không phải thần nữ. Suốt 2 tháng qua, mọi bữa ăn của Tuyết Tiệp Dư đều do thần nữ đảm trách. Nếu thật có ý đồ mưu hại, cần gì phải ra tay trong thức ăn, để lộ sơ hở khiến bản thân mang tiếng hiểm nghi. Nhu Phi lập tức châm chọc, biết đâu ngươi cố tình dùng chiêu hiểm, mượn việc này để vu oan giá họa cho người khác. Đúng lúc ấy, bên ngoài có công công chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, đã dùng ngân châm thử qua trong nồi của Ngự Thiện phòng có độc chu sa, dầm. Hoàng thượng cầm chén trà ném mạnh xuống đất ngay bên cạnh ta, vụn sứ B, A, N tung tóe. Một mảnh sắc lẹm cắt vào má ta, M, Á, U nóng rỉ ra từng giọt. Giọng người lạnh như băng, như lưỡi đê, a, o lướt qua tim. Trước kia vụ của Dư Linh, trẫm còn tưởng ngươi vô tội bị liên lụy. Giờ xem ra, Phù Phong và Mẫu Hậu đều bị ngươi lừa cả rồi. Người đâu, áp giải xuống. Phó Hoài Tự lập tức quỳ xuống, cắt ngang giọng đầy lo lắng. Hoàng huynh xin trầm lại. Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng sướng cao vút. Thái hậu nương nương giá lâm, 36 ta quỳ trên nền đất lạnh. Sống lưng vẫn giữ thẳng tắp. Bệ hạ, nếu thực sự là thần nữ bỏ độc vào trong nồi, thì lúc này Thái hậu nương nương hẳn cũng đã trúng độc rồi. Thái hậu từ ngoài điện bước vào, giọng rõ ràng dõng dạc. Ánh Chân, đứng dậy, ai ra sẽ vì ngươi mà làm chủ. Hoàng thượng kinh ngạc, Mẫu hậu, người làm vậy là có ý gì? Ánh mắt Thái hậu lướt qua Nhu Phi, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh. Món canh kê hoàng bắp nếp hôm nay, không chỉ Tuyết Tiệp Dư ăn, ai ra cũng đã dùng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Phi nắm chặt khăn tay, trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn khó bề kìm giữ. Ta thay mặt Thái hậu nói tiếp. Hôm nay vương gia tới Ngự Thiện phòng, nói Thái hậu muốn nếm thử món mới thần nữ làm. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, canh kê hoàng bắp nếp thần nữ nấu khá nhiều, nên múc một bát, nhờ vương gia mang đến cung Thái hậu. Khi thần nữ trở lại, cung nữ bên Tuyết Tiệp Dư đã đến mang phần của nàng ấy đi rồi. Nếu độc được hạ vào trong nồi, thì sao Thái hậu lại vẫn bình yên vô sự? Nếu độc chỉ có trong bát, vậy thần nữ hoàn toàn không có cơ hội để ra tay. Phó Hoài Tự kết luận. Vậy thì rõ ràng là có người hạ độc ngay bên cạnh Tuyết Tiệp Dư, rồi lại bỏ thêm chu sa vào nồi để vu oan cho Ánh Chân cô nương. Hoàng thượng nổi giận, lục soát trong điện này, lật từng góc một mà tìm cho trẫm. Cấm quân lập tức chia nhau tra xét khắp nơi, sắc mặt Nhu Phi lúc này càng thêm bất an, ngồi cũng không yên. Chẳng bao lâu sau, có hai tên cấm quân áp giải một tiểu cung nữ đến trước mặt hoàng thượng. Tâu bệ hạ, trong túi thơm của kẻ này có vết tích bột chu sa còn sót lại. Tiểu cung nữ sợ hãi run cầm cập, quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở như mưa. Chưa kịp khai ra kẻ chủ mưu, thì từ nội điện bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt. Lâm Tuyết Hằng với sắc mặt tái nhợt, được người dìu bước ra từ bên trong. Bệ hạ, thần thiếp từng thấy cung nữ này gặp gỡ người hầu thân cận của Nhu Phi. Cách chương.